Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay up chuyện muộn chắc là cũng không đủ, và một lý do rất là buồn cười. Bạn nào mà theo dõi page của mình, fanpage MC Tiên Phong Official thì các bạn biết. Tối nay về sớm sớm đi mua con vịt quay, về ăn cơm thì đi vào mua lon bò húc để đêm đọc truyện, cuối cùng ra mất con vịt. Mình có up lên page có cả clip, mình có clip của cái người lấy vịt của mình nữa. Rồi quay lại mua vịt thì lại hết, khá là đen. Hôm nay rất là thèm vịt, thế là lại dẫn mọi người mấy đứa nhỏ đi ăn để về muộn. Thì chắc là chuyện muộn mà cũng không đủ, một lý do rất là hài hước. Anh em có thể xem clip ở trên fanpage MC Tiền Phong Episode nhé. Mình chia sẻ rất nhiều bạn comment rất là buồn cười. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Đạo Quân, tập 28. Bách Hòa Các tọa lạc trong vườn hoa chính giữa quán Lưu Vương. Dưới ánh đèn lộng lẫy, đình đài lầu các lại có vẻ trang nhã. Ở đây có một cái hồ nhỏ. Khách mời chưa tới, chủ nhân tới trước. Gia Cát Tầm chắp tay bồi hồi đứng bên nhà thủy tạ. Mấy ca cơ ở bên cạnh đánh đàn thổi tiêu. Tiếng đàn du dương, tiếng tiêu trầm thấp, bóng đêm nặng dần. Không bao lâu sau, sứ thần các nước đã lục tục tới. Đương nhiên Tống Long cũng có trong số đó. Có người hỏi Gia Cát Tầm chuyện gì, y chỉ cười đáp chờ một lát sẽ biết. Y nhìn sang sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau. Chờ mọi người đến đông đủ, rượu ngon, đồ ăn ngon cũng lần lượt được dâng lên. Gia Cát Tầm đưa tay mời mọi người vào trong trường đình ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống mới phát hiện vẫn còn chỗ trống. Tùy phái nước vệ nói: Gia Cát, chẳng lẽ vẫn còn có những người khác sao? Gia Cát Tầm vỗ tay ba lần, tiếng đàn tiếng tiêu dưới bậc thang lập tức ngừng lại. Từ một đầu khác của trường đình, mọi người đang ngồi mở cửa ra, người hữu đạo bước ra, đi sau còn có Phương Chết và Viên Phương tập tễnh ôm kiếm ở trong lòng. Có người ngờ vực, có người không hiểu. Tống Long chỉ nheo mắt lạnh nhìn Gia Cát Tầm. Viên Phương cùng với Phương Chết đứng ở ngoài đình, không cùng đi vào. Những tùy tùng khác cũng không đi vào. Mọi người thấy Nghi Hữu Đạo đi vào thì cũng không lo lắng hắn ta sẽ làm sàng làm bậy. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy mà, trừ phi hắn là kẻ sống lâu quá mà chán rồi. Nghi Hữu Đạo tiến vào, chắp tay với mọi người: Tại hạ Nghi Hữu Đạo, là người dưới trướng Dung Bình quận vương nước Yến. Lần này đáng lẽ là vương gia tự mình tới chúc thọ cô mẫu, nhưng mà lại bận rộn không thể rời đi, bèn phái tại hạ tới làm giúp. Có thể gặp chư công ở đây là phúc ba đời của tại hạ. Sắc mặt mọi người đều khác nhau, không ai nói gì. Gia Cát Tầm đưa tay ra hiệu một hồi, người hữu đạo ngồi vào vị trí giữa sứ thần nước Tấn Sở Tướng Ngọc và sứ thần nước Vệ. Hắn ta vừa ngồi xuống, Tống Long đã cười lạnh hỏi: Ở đây đều là sứ thần các nước, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng vào đây ngồi? Nghi Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, hạ mi không hề hé răng, mặc cho lão trầm trọng. Những người khác chỉ quan sát. Gia Cát Tầm ấn tay ra hiệu cho Tống Long bình tĩnh, đừng có nóng, cười nói: Trước khi nói chính sự, có chút việc nhỏ ta muốn giải thích với chư vị một chút. Thực ra trên đường tới Kim Châu, ta đã gặp Ngưu huynh đệ, quen nhau rồi, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Trước đó Ngưu huynh đã có tới tìm ta, nói rằng mình và Tống gia nước Yến có một đoạn ân oán, hắn ta không muốn cũng không dám đối nghịch với Tống gia. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, còn có thể làm sao? Hắn ta tới cầu ta, mong ta đứng ra làm người giảng hòa, hóa giải đoạn ân oán này. Nếu mọi người đều ở đây, thuận tiện làm chứng luôn, không biết ý Tống huynh như thế nào. Nói rằng quen nhau ở trên đường tới Kim Châu chỉ là cái cớ, Thực ra y muốn nói, hiện giờ Thượng Thanh Tông đang nương nhờ vào nước Hàn, mà Nghiêu Hữu Đạo là một đệ tử của Thượng Thanh Tông, y đứng ra làm người giảng hòa cũng coi như là hợp lý. Nhưng Nghiêu Hữu Đạo không chịu thương lượng, kiên quyết không đồng ý để cho y dính tí quan hệ nào giữa mình với Thượng Thanh Tông. Rất kiên quyết nói rằng mình đã bị Thượng Thanh Tông đuổi khỏi sư môn, không có quan hệ gì nữa. Tống Long lườm xéo Gia Cát Tầm: có phải ngươi quản hơi nhiều rồi không? Gia Cát Tầm vội xua tay: đừng hiểu lầm, chỉ là nói chuyện thôi. Nói chuyện cũng không sao mà. Có câu oan gia nên cởi, không nên buộc. Có một số việc qua rồi thì cho qua đi, hà tất phải mắt mãi không thôi. Tống Long hừ lạnh: ta không hiểu ngươi nói gì. Nói chuyện chính đi. Người không liên quan thì lui ra, đừng có mà tự mình làm xấu mặt. Gia Cát Tầm cười khổ, xòe hai tay với Nghiêu Đạo, ra vẻ ta cũng chẳng còn cách nào. Sứ thần nước Tống là Đồ Hoài Ngọc nhàn nhạt nói: đây là khách người ta mời tới, nào có đạo lý khách đuổi khách. Lễ giáo nước Yến bị chó ăn rồi sao? Tống Long nhìn chăm chú: Đồ lão nhi, đừng có dỗi hơi tìm việc. Những người này khi đứng trong triều đình của chính nước mình thì làm việc hay nói chuyện đều khá là rụt rè, nhưng chỉ cần đi sứ ra ngoài là sẽ cùng sứ thần nước khác vỗ bàn tranh luận, hoặc đỏ mặt tía tai mắng nhau, thậm chí là chửi bới thô tục cũng là chuyện rất bình thường, chẳng bao giờ nói chuyện lịch sự cả. Đương nhiên, mắng xong lại có thể ngồi cùng uống rượu xong lại có thể mắng. Bình thường vẫn xưng huynh gọi đệ, nhưng khi động đến lợi ích quốc gia thì lập tức có thể trở mặt ngay. Khi lợi ích quốc gia cần, lại lập tức có thể thân mật bàn chuyện. Đồ Hoài Ngọc mặc kệ lão, quay sang nhìn Nghiêu Hữu Đạo: Điều huynh đệ, lão phù khá là hứng thú nghe thử xem có chuyện gì xảy ra, không biết vì sao ngươi lại kết cừu với Tống gia. Những người khác cũng tò mò việc này. Lần trước thấy Chu Thuận đưa người đến Yến Quán đòi người đã là rất tò mò. Sứ thần nước Tề là Tả An Niên cũng cười hớn hở nói: nói nghe một chút đi. Những người khác đại đề cũng là khẽ gật đầu, thể hiện sự tán đồng. Chỉ có Tống Long xa sầm mặt mày, lão rất muốn lập tức vứt tay áo bỏ về, nhưng lại muốn biết chính sự Gia Cát Tầm muốn nói đến là gì. Vốn ta là đệ tử Thượng Thanh Tông, sau đó đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất khỏi sư môn, trên đường bị sư huynh Tống Diễn Thanh chặn giết. Nghi Hữu Đạo nói lại mấy lời lúc trước nói với Gia Cát Tầm. Nói xong hắn nhìn Tống Long chầm chầm: trong lần đánh giết ta ở Nam Sơn Tự, ta đã giết Tống Diễn Thành. Trong lần phục kích ta ở huyện Thường Lư, ta đã giết nhi tử của quản gia Quý Phủ. Lần này ngẫu nhiên gặp Tống Đại Nhân ở trong phủ thành Kim Châu, Tống Đại Nhân để hạ sát thủ, nếu không có phủ thứ sử ra tay thì cũng còn không biết tình hình sẽ như thế nào. Tống Đại Nhân, ta thực sự không muốn cứ chồng chất thù hận với Tống gia như vậy, cũng không chọc nổi Tống gia. Hôm nay có chư công ở đây làm chứng, ta nguyện thành khẩn chịu lỗi, kính xin Tống gia dư cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Tống Long cười gằn ở trong bụng, thầm nghĩ: người là cái thá gì mà cũng xứng đàm phán với Tống gia. Nhưng mà lão vẫn bình tĩnh nói: dài dòng một đống, không hiểu người nói cái gì. Đây không phải là nơi cho người nói hiểu nói vượn. Ta hạ sát thủ với người khi nào? Không chứng không cớ, không thể nói lung tung. Gần như là cùng lúc ấy, Hoàng Thúc Thằng vẫn đang nghe động tĩnh ở bên trong, lập tức lắc mình ra đằng sau lão, phòng ngừa Nghiêu Hữu Đạo đàm luận không xong lại làm ra hành động gì. Nghiêu Hữu Đạo đứng dậy chắp tay nói: Tống Đại Nhân, ta một mảnh thành ý, chỉ cần có thể buông tha cho ta thì điều kiện gì cũng có thể đàm luận. Hắn không nói dối. Tống gia thế lớn, nếu có thể giải quyết trong hòa bình là tốt đẹp nhất. Tống Long dựa vào ghế, ôn hòa nhã nhặn đáp: không thể nào. Ngươi bảo ta phải làm sao? Ngươi Hữu Đạo không nói gì. Thái độ của đối phương đã rất rõ. Người ngồi ở đây đều là kẻ tinh tường, ai cũng hiểu ý của Tống Long muốn nói, nhưng mà họ chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, không ai quan tâm đến cảm giác của Ngươi Hữu Đạo. Tống Long nhìn sang Gia Cát Tầm: Gia Cát, đừng có chơi mấy trò vớ vẩn khó hiểu này, để cho người không liên quan lui ra, nói chuyện chính đi. Gia Cát Tầm chỉ có thể đứng dậy tiễn khách, chắp tay nói: Ngưu huynh, không thực tiện, người xem có phải nên quay về nghỉ ngơi trước không? Tống Long rất xem thường Ngưu đạo, nhếch miệng thành một vệt cười gằn nhàn nhạt. Đồ Hoài Ngọc bên cạnh quái gở nói: Có mấy người thật không hiểu nghĩ như thế nào, chuyện như vậy cũng có thể đồng ý đứng ra giảng hòa được. Dùng đầu gối để mà nghĩ thì cũng phết là không xong rồi, làm vậy không phải là tự khiến mình lúng túng sao? Ngoài miệng không lông, làm việc vô ích. Gia Cát Tầm đang áy náy lập tức quay phát lại, thẹn quá hóa giận mắng: Thường Tấn lão tặc, người mắng ai? Đồ Hoài Ngọc cũng đứng dậy trừng mắt: Gia Cát tiểu nhi, người mắng ai? Gia Cát Tầm mắng trả: Ai mắng ta, ta mắng kẻ đó. Đồ mất dạy, ta thay phụ mẫu người dạy dỗ người. Đồ Hoài Ngọc quát lên, vất tay tát một cái. Chát một tiếng, một cái bạt tai lanh lành vang dội mạnh mẽ bạt trúng mặt của Gia Cát Tầm. Mọi người kinh ngạc ngây người. Ở đây không có ai là chưa từng thấy hai người này cãi nhau, nhưng mà động thủ là lần đầu tiên. Tống Long hơi sừng sốt, suýt nữa bật cười. Chuyện của lão, hai người này lại làm ầm lên như vậy là sao? Còn muốn xem lão làm trò cơ sao? Lần này xem ai mới là người làm trò. Gia Cát Tầm ôm má cũng kinh ngạc ngây người, không ngờ lão thất phu này lại dám ra tay. Khi hai người ngầm hẹn kịch bản để diễn với nhau, không hề có màn này. Đây là lão biết mình không dám nói ra chân tướng, nên cố tình nhân cơ hội mà trả thù mà. Ngư Hữu Đạo cũng sừng sốt, còn ra tay nữa, hai người này diễn nhập tâm thật đấy. Gia Cát Tầm gần như là tát trở lại ngay lập tức. Đồ Hoài Ngọc ra tay trước đã có đề phòng, giơ tay chặn lại, nhưng mà lại bị Gia Cát Tầm túm lấy dầu mép. Hộ vệ hai người gần đó vội vàng nhảy vào kéo tách họ ra. Chỉ một thoáng đã có nhiều tu sĩ nhảy vào, như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hộ vệ của những người khác cũng lập tức xông vào bảo vệ chủ nhân của mình rời đình. Chợt có người hô lên, một pháp sư tùy tùng của Gia Cát Tầm đột nhiên xoay người túm lấy vai của Hoàng Hữu Thăng đang muốn hộ tống Tống Long đi ra, trách: Sao lại đá ta? Không phải ta đá. Hoàng Húc Thăng vung tay gạt gã, người kia lảo đảo, gã chạm phải cạnh bàn. Hành động này khiến hiện trường lập tức loạn cào cào. Người của Gia Cát Tầm lập tức xông đến, đương nhiên người của Tống Long cũng không cam yếu thế, cũng xông hết lên. Thấy đủ loạn rồi, Đồ Hoài Ngọc tách khỏi Gia Cát Tầm vội hô hoán: Cản bọn họ lại, đừng có làm tổn thương hỏa khí. Người của lão cũng lập tức xông cả lên, liên thủ với người của Gia Cát Tầm. Gần như là hai người kéo một mình Tống Long, lập tức tách lão ra khỏi các hộ vệ bị cô lập. Dừng tay, tất cả dừng tay, Tống Long hỏi hết. Người Hữu Đạo đứng nghiêng nghiêng ở trước bàn lạnh lùng nhìn Tống Long ngoài đỉnh, nhấc tay. Viên Phương ôm kiếm đứng sau lưng lập tức ném ra. Vô được kiếm, Ngưu Hữu Đạo lắc mình bước ra, lách qua đám người. Đám người Hoàng Thúc Thằng đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi biến sắc, nhưng vẫn bị người ta kéo chặt. Người muốn làm gì? Có tiếng Tống Long hô lên kinh ngạc. Mọi người nhìn qua, thấy Tống Long đã bị Ngưu Hữu Đạo tóm chặt, búi tóc ấn quỳ xuống, kiếm lạnh lẽo gác ở trên cổ. Đại nhân! Tù sĩ bên cạnh Sở Tương Ngọc, sứ thần nước Tấn hỏi thử, xem có cần phải tiến lên ngăn cản không. Sở Tương Ngọc giơ tay chặn lại, lạnh nhạt nói: Trong nước Yến sinh loạn, không phải chuyện xấu. Các ngươi làm gì? Một tiếng quát chói tai vang vọng giữa bầu trời đêm. Mấy chục người từ trên trời giáng xuống vây quanh Ngưu Hữu Đạo. Người của phủ thứ sử đã tới. Gia Cát Tầm và Đồ Hoài Ngọc nhìn nhau, không cớ gì mà Ngưu Hữu Đạo bị chèn ngang, lần này có thể ra tay sao? Tạm thời mặc kệ đi, hai người nóng lòng trốn trách nhiệm, đều vội vung tay ra hiệu cho người mình thả thu hạ của Tống Long ra. Bọn Hoàng Húc Thằng vừa thoát thân thì lập tức vào tới, lại bị người của phủ thứ sử ngăn lại. Tất cả dừng tay! Bọn Hoàng Húc Thằng chỉ có thể vây quanh Ngưu Hữu Đạo quát lên: Ngưu Hữu Đạo, lập tức thả Tống đại nhân! Ngưu Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn quanh, rồi nhìn xuống Tống Long đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất, hờ hững nói: Tống Diễn Thành giết ta, ta giết lại. Lưu Tử Ngư giết ta, ta giết lại. Ngươi giết ta, ta cũng giết. Tống gia các ngươi, một người tới ta giết một người, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi. Xoạt một tiếng, lưỡi đào quét một cái ở trên cổ Tống Long, máu tươi phụt ra, khiến các ca nữ đàn hát góp vui sợ hãi gào lên. Người không thích đánh đánh giết giết, không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay hậu quả tương đối tàn nhẫn. Tống Long còn chẳng kịp kêu lên một tiếng thì đã bị Nghi Hú Đạo lấy đầu. Thân thể bị hắn ta đạp một cái ngã lăn xuống đất giật giật, không còn cơ hội sống lại. Bọn Hoàng Húc Thằng kinh hãi ngây người. Thế này làm sao ăn nói được với nước Yến, với sư môn? Sứ thần các nước hít vào một hơi lạnh. Dù là Gia Cát Tầm và Đồ Hoài Ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi, rồi nên cầm cập. Phương Chiết chật để không nói được gì nữa. Vương gia phái ai tới thế này? Viên Phương ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ, đạo gia dám làm thật, lần này to chuyện rồi. Trần Quy Thạc trợn mắt há mồm, tình huống này mà vẫn dám ra tay, thực sự hắn ta không sợ chết sao? Gã thực không ngờ nổi cái tên năm xưa bị giam lỏng ở Đào Hoa Nguyên lại là một kẻ liều mạng tâm ngoan thủ lạn như vậy. Nghi Hữu Đạo ném thủ cấp trà cho Hoàng Hữu Thần, kiếm trong tay hắn cũng bị đánh rơi ngay lập tức, còn hắn thì bị người của phủ thứ sử khống chế. Bọn người Hoàng Hữu Thần điên cuồng xông tới cũng bị người phủ thứ sử ngăn cản. Giết người đền mạng! Hoàng Hữu Thần gầm lên. Người ngăn cản gác kiếm lên cổ gã cảnh cáo, thì xét xử trí, không cần ngươi dạy dỗ. Kim Châu không phải nơi các ngươi cố tình làm bậy. Chư vị đệ tử nghe lệnh, còn ai dám làm bừa, giết không tha, bắt tất cả mọi người ở hiện trường. Khắp vòng đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Rất nhanh, một đội nhân mã vọt tới, có thể nói là một người không lọt, bắt đi toàn bộ, không một ai phản kháng. Thật ra cũng không ai phản kháng, động thủ với nhân mã phủ thứ sử ở nơi này quả thực là muốn chết nữa mà. Sau đó có người đưa thi thể của Tống Long đi. Trong đình chỉ còn lại rượu và thức ăn còn chưa ai động đến, đổ nháo đổ nhào. Tất cả mọi người đều bị giam ở trong một viện tử, tu sĩ bị phong bế kinh mạch, không thể dùng pháp lực. Gia Cát Tầm mở một cửa gian phòng, xoa xoa dấu vết trên má, trừng mắt với Đồ Hoài Ngọc đang ngồi đó thành thơi uống trà. Lão già, ai bảo lão đánh người? Đồ Hoài Ngọc nói. Này, không phải để diễn cho thật sao? Người cũng giật mất mấy cọng râu của lão phù, không phải lão phù không tính toán à? Mọi người vừa mới chứng kiến cái chết của Tống Long vẫn còn đang bồi hồi, đều đang suy nghĩ chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, đồng thời cũng buồn bực. Đi dự tiệc lại bị bắt, còn bị liên lụy vào chuyện này, giờ thì chỉ có thể chờ người bên ngoài câu thông mà thôi. Muộn lắm rồi, rửa tay chân rồi đi ngủ đi, việc không liên quan đến chúng ta, sáng mai lại được thả ra ngoài thôi. Sứ thần nước Tề Tả An Nhiên nói với mấy người cùng tụ tập ngắm trăng, giơ tay che miệng ngáp một cái. Sứ thần nước Vệ Tùy Phái nói, bị giam ở đây lấy gì mà rửa? Tả An Nhiên sờ sờ mặt sửa lại, có một đêm thôi, không rửa cũng không sao. Sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc đang ngẩng đầu nhìn trăng lẩm bẩm, các người nói xem, liệu Gia Cát Tầm và lão quỷ Đồ Hoài Ngọc có thể liên thủ diễn kịch không? Hai người kia cảnh giác. Tả An Niên hỏi, sao lại nói vậy? Sở Tương Ngọc chắp tay xoay người nhìn chằm chằm hai người còn lại, dám ra tay giết người ở đây, lẽ nào Nghi Hữu Đạo kia thực sự không sợ chết sao? Kỳ lạ nhất là không một tu sĩ nào của Tống Long có thể thoát thân ra ngăn cản hắn và cứu Tống Ngọc được, đều bị người của Gia Cát Tầm và Đồ Hoài Ngọc kéo lại, là trùng hợp sao? Y nói vậy khiến Tùy Phái và Tà An Niên cũng rơi vào trầm tư. Im lặng một lát, Tùy Phái nói, theo như người nói, lẽ nào đột nhiên người của Kim Châu xuất hiện ngăn cản cũng là để ngăn người của Tống Long không ra tay với Nghi Hữu Đạo sao? Lẽ nào bên Kim Châu cũng tham dự? Bằng không Nghi Hữu Đạo sẽ chết chắc. Tà An Điên trừng mắt, lẽ nào Gia Cát Tầm, Đồ Hoài Ngọc và bên Kim Châu liên thủ diễn kịch? Tống Long không có quan hệ gì với bên Kim Châu chứ? Nếu thật có gì, Tống Long cũng sẽ không dám tới đây đâu. Lại nói Tống Long là khách ở đây trúc thọ, bên Kim Châu lại giết chết khách mời ngay trước tiệc mừng thọ, về tình về lý đều không hợp lý. Mặt khác, nói diễn kịch cũng không hợp. Các người cảm thấy Gia Cát Tầm sẽ bảo Đồ Hoài Ngọc tát vào mặt mình thật mạnh sao? Dấu tay ta còn nhìn rõ mà, ra tay không nhẹ đâu. Nói tới cái tát kia, khóe miệng Sở Tương Ngọc và Tùy Phái đều giật giật. Họ nhớ lại, quả thực cái tát kia của Đồ Hoài Ngọc cực kỳ tàn nhẫn, nghĩ đến thôi cũng đã đau rồi. Nói vậy, cân nhắc một lát, mấy người đều lắc đầu, xem ra có thể là trùng hợp thật. Trong đình hỗn loạn, cản tay lẫn nhau, lại bị Hiếu Đạo kia nhân cơ hội chém tiện nghi, bọn họ gây sự ầm ĩ đương nhiên là cũng kinh động đến người của phủ thứ sử đến ngăn cản. Nếu thực sự trùng hợp, mệnh của Tống Long kia đúng thật là đến lúc hết thật rồi. Thôi ngủ đi ngủ đi, các ngươi tìm chỗ ngủ đi, ngày mai tiếp tục xem trò vui là được. Tạ An Niên ngáp một cái, khoát tay áo, xoay người tự tìm chỗ ngủ. Hai người kia cũng tàn đi, cũng chẳng có gì phải lo. Chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ, huống hồ bên Kim Châu cũng chẳng dám làm gì họ. Sau khi hỏi rõ tình hình nhất định sẽ thả họ ra thôi. Nói một cách tổng thể, bọn họ được đãi ngộ vẫn tính là tốt. Tuy bị giam lòng ở đây, nhưng vẫn có đủ lễ độ nhất định. Còn đương sự thực sự của hai bên thì hiện giờ đang bị tống vào trong thiết lao kia. Trong lao người ra người vào, Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương và Phương Chiết cùng bị gọi ra, hình như là bị áp giải ra ngoài thẩm vấn. Thấy Ngưu Hữu Đạo bị áp giải qua trước cửa, Hoàng Hữu Thằng cũng đã bị giam ở trong lao, đột nhiên vọt tới, nắm chặt hàng rào thép giận dữ gào lên: "Ngưu Hữu Đạo!" Tống Long chết, gã gặp phiền phức lớn rồi. Thân là đầu lĩnh đội hộ vệ, Tống Long lại chết ngay trước mặt mình như vậy, gã không biết ăn nói như với triều đình nước Yến như thế nào, cũng không biết ăn nói với sư môn như thế nào. Ngưu Hữu Đạo quay lại nhìn gã, tiện thể nhìn chằm chằm Trần Quy Thạc. Trong lòng hắn hiểu, Tống Long không biết mình, nếu không có Trần Quy Thạc tiết lộ thân phận mình, căn bản sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ở Kim Châu này. Đâm ra có hơi hối hận lúc trước không giết gã ở Nam Sơn Tự luôn cho rồi. Trần Quy Thạc bị ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn chằm chằm mà phát lạnh. Trong lòng gã cũng hiểu, hôm nay nếu không có người của phủ thứ sử kịp thời xuất hiện ngăn cản, nếu không vì thời gian gấp gáp nên Nghi Hữu Đạo không kịp chú ý đến người khác, thì sợ lán sẽ hạ độc thủ với mình. Cảnh Nghi Hữu Đạo giết Tống Diễn Thành ở Nam Sơn Tự vẫn còn rõ ràng ngay trước mặt. Hôm nay gã lại tận mắt nhìn thấy Tống Long bị giết. Tống Long là sứ thần một nước, kẻ này cũng dám hạ độc thủ ngay trước mặt mọi người, còn là chém đầu Tống Long ngay trước mặt của mọi người nữa. Bị điên rồi sao? Gã chỉ cầu sau chuyện này, Ngưu Hữu Đạo mau chóng bị xử tử cho rồi. Bằng không sau này mình sẽ phải trốn biệt khỏi kẻ điên này, không thì chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho mình. Hoàng Hữu Thằng đang trợn trừng hai mắt cũng cực kỳ nghi ngờ. Gã luôn cảm thấy chuyện tối nay là có vấn đề, bên này lại không có một ai có thể ra tay giải cứu kịp thời. Thẩm vấn sao? Phủ thứ sử biết rõ sự việc mà, còn cần thẩm vấn sao? Áp giải đi thẩm vấn chỉ là làm bộ một chút thôi. Nghi Hữu Đạo được áp giải thẳng về phủ thứ sử. Chuyện của Nghi Hữu Đạo đã xong, chuyện của phủ thứ sử vẫn chưa xong. Xem bệnh. Trong phòng, thấy Nghi Hữu Đạo đi tới, Hải Như Nguyệt hơi hồi hộp. Vị này nói làm là làm, lại dám chém đầu Tống Long ngay trước mặt mọi người, to gan thật. Đương nhiên bà ta biết rõ tường tận chuyện ở quán Lưu Phượng. Ngưu Hữu Đạo đi vào hành lễ: "Tạ ơn trưởng công chúa Tác Thành." "Tác Thành cái gì? Ta không làm gì hết, không biết gì hết." Hải Như Nguyệt nhàn nhạt phủ nhận, hoàn toàn gạt chuyện vừa rồi sang một bên. "Gọi người đến đã hỏi một chút, chuyện chăm bệnh sẽ không có biến cố gì chứ?" Viên Phương chỉ cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong bụng thấp thỏm không ngớt. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp: "Hoa tiên sinh đã hết giận rồi, có thể yên tâm xem bệnh." Hải Như Nguyệt nghe vậy phấn chấn tinh thần, tuy trong bụng vẫn nghi ngờ nhưng mà bà ta vẫn ôm hy vọng. Dù sao xem đối phương đầy tự tin thế kìa, thậm chí còn dám đem mạng ra đảm bảo mà, chứ không làm sao bà ta lại đồng ý chuyện ở quán Lưu Phước. Đương nhiên một phần cũng vì chuyện đó không cần bà ta gánh tí trách nhiệm nào. Cũng sợ đêm dài lắm mộng đối phương lại đưa ra yêu sách gì, bà liền hỏi: gặp ngày không bằng trúng ngày. Bây giờ trần được rồi chưa? Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu. Có thể, nhưng mà phải giải trừ cấm chế trên người ta. Hải Như Nguyệt nhìn sang Viên Phương. Ngưu Hữu Đạo lại nói, thực ra lương y thực sự là ta, xem bệnh lệnh lang cũng là ta. Trước kia phải ẩn giấu quả thực bất đắc dĩ, mong trưởng công chúa bao dung. Hắn chắp tay bồi tội. Hải Như Nguyệt nổi giận, nhưng mà nghĩ lại mình đang cầu người ta chữa bệnh cho nhi tử, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, liếc sang Chu Thuận. Chu Thuận lập tức ra ngoài gọi tu sĩ tới, mở cấm chế trên người Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà vẫn đứng bên cạnh sợ hắn làm sao làm vậy. Sau đó cả đoàn người rời phòng lớn, đi vào nội viện, tới phòng của Tiêu Thiên Trấn. Để thuận tiện xem bệnh, Chu Thuận đã dặn nha hoàn ở đó châm đèn trước, cả căn phòng sáng choang. Tiêu Thiên Trấn nằm dưới lớp chăn dày, mặt mũi tái nhợt, vành mắt xanh đen, rõ ràng là đã ngủ. Thấy nhi tử như vậy, sắc mặt Hải Như Nguyệt thực phức tạp. Khi còn trẻ, bà ta đã bị đưa đến nước Yến làm con tin, là kẻ bên ngoài, chua xót nếm đủ. Sau đó lại hoàn toàn bất đắc dĩ bị gả tới đây cho một con ma bệnh. Có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng của bà chứ? Thật vất vả mới sinh được một đứa con trai, kết quả cũng là một con ma bệnh. Bà không biết kiếp trước mình đã gây ra cái tội nghiệp gì mà kiếp này phải chịu đủ báo ứng như vậy. Bà ta vẫn nhớ, khi ấy mình đã quỳ gối trước mặt mẫu hậu khóc lóc van xin. Mẫu hậu chỉ vỗ về mình, nói, đây là cái giá của vinh hoa phú quý, là mệnh của nữ nhi hoàng tộc, tránh không được, dẫy không ra. Mẫu hậu nói, mặc kệ sau này như thế nào, làm mẫu hậu, thân mẫu hậu cũng chưa có thể gắng giữ mạng cho bà, đảm bảo không phải lo cơm áo. Còn lại thì chẳng thể cho bà gì, mà phải tự trông cậy vào bản thân của bà. Mặc kệ sau này bà làm gì, mẫu hậu cũng sẽ không oán bà. Chu Thuận đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng hỏi, có cần đánh thức bệnh nhân không? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh. Chu Thuận đi tới hỗ trợ, nhẹ nhàng vạch một góc chăn, lấy tay Tiêu Thiên Trấn ra. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch của Tiêu Thiên Trấn, vừa chạm vào da thịt y, hắn đã cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh toát. Trời nóng thế này mà đắp chăn dày như thế sao? Theo bản năng, hắn quay sang nhìn bồn than đang cháy bập bùng ở trong phòng. Bình tĩnh lại, thu hồi tạp niệm, hắn chậm rãi nhắm mắt truyền chân khí vào trong tay người bệnh thăm dò. Hắn âm thầm hoảng sợ. Mạch của Tiêu Thiên Trấn nhẹ như tơ, chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi vậy, mà cực kỳ giòn, không hề dai. Không chỉ có kinh mạch, huyết mạch cũng vậy, nhịp tim cũng vậy. Có thể tưởng tượng được, bình thường bệnh nhân này không dám cử động mạch, bằng không sẽ là đi tìm chết. Đây là một người không có niềm vui thuở ấu thơ, chỉ vậy thôi thì cũng đỡ. Quỷ dị hơn là gân mạch người này cực kỳ lạnh lẽo, cái gốc đã lạnh, nhiệt độ của huyết dịch toàn thân cũng đã thấp hơn người bình thường. Người Hữu Đạo cũng khó mà hình dung nổi, làm thế nào mà người này có thể sống đến hiện tại. Cũng không biết là phù thứ sử này đã phải bỏ bao nhiêu công mới có thể giữ được. Hắn ta nhận đến xem bệnh cho Tiêu Thiên Trấn là nói bừa, thực ra chỉ là xác nhận tình hình một chút, không thể tin mọi lời nói ở bên này được. Hắn ta muốn xác nhận xem có phải Hải Như Nguyệt cố ý muốn chối không. Xác nhận xong, Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ thi pháp điều động càn khí trong cơ thể. Chân khí trong cơ thể hắn không giống người thường, chia làm hai khí âm dương càn khôn. Đại khái đây là lý do chọn tên càn khôn quyết. Càn khí lặng lẽ tràn vào trong cơ thể Tiêu Thiên Trấn, theo kinh mạch tràn khắp toàn thân Tiêu Thiên Trấn. Hắn muốn thử xem có thể xua tan hàn khí trong kinh mạch bệnh nhân hay không. Tiêu Thiên Trấn mơ hồ kêu lên như đang nói mơ. Tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn Ngưu Hữu Đạo. Hai mắt Hải Như Nguyệt sáng ngời lấp lánh, phát hiện sắc mặt của nhi tử hồng hơn, không nhịn được xoắn xuýt hai ngón tay với nhau, muốn hỏi thăm tình hình thế nào. Nhưng mà thấy Ngưu Hữu Đạo vẫn đang nhắm mắt không nói, lại không dám quấy nhiễu. Ánh mắt Chu Thuận nhìn Ngưu Hữu Đạo có vẻ mong chờ. Trong phòng lặng thinh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. nhưng tình hình không lạc quan như họ tưởng. Chỉ có Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ nhất tình hình thực sự. Kinh mạch của Tiêu Thiên Trấn quả thực rất lạ. Rõ ràng Ngưu Hữu Đạo đã dùng càn khí xô tan hàn khí trong kinh mạch toàn thân của y, nhưng mà vừa triệt thu càn khí một cái, hàn khí lại ùa ra khắp, tràn khắp kinh mạch, không biết từ đâu ra. Ngưu Hữu Đạo chỉ có thể tiếp tục đẩy càn khí vào trong kinh mạch y, chuẩn bị dùng càn khí nung kinh mạch cho y thử xem. Dần dần sắc mặt Tiêu Thiên Trấn hồng hào hơn, màu xanh đen quanh vành mắt cũng dần dần biến mất, sắc mặt có vẻ thoải mái hiếm thấy. Cuối cùng y nóng lòng mơ hồ gọi: "Nóng, khát, khát nước." Ngưu Hữu Đạo mở mắt nhìn đi, thấy nhi tử thấy nóng, Hải Như Nguyệt mừng rớt, bước nhanh tới gần giường. Tu sĩ kia vội vàng cản bà lại, sợ Ngưu Hữu Đạo gây bất lợi. Nhưng mà ngài Hải Như Nguyệt phất tay cho gã lùi xuống, nghiêng người ngồi xuống bên giường, nhìn Ngưu Hữu Đạo đối diện hỏi ý. Thấy hắn không phản đối, bèn thử duỗi tay ra thăm dò, đặt tay trước mũi nhi tử. Rõ ràng bà ta cảm thấy hơi nóng khi nhi tử thở ra, lại khẽ chạm vào trán, thấy nóng bỏng. Lúc này Tiêu Thiên Trấn giật giật mí mắt tỉnh lại, giật giật tay, phát hiện có người đang bắt mạch cho mình. Y nhìn mẫu thân rồi chuyển qua nhìn Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên hỏi: "Ta còn sống được bao lâu?" Ngưu Hữu Đạo mỉm cười đáp: "Tóm lại là không chết được đâu." Lời này chỉ đơn thuần là để trấn an. Người ta không còn trẻ con nữa, không thể nói những lời nói dối quá lộ liễu, cũng không thể nói với bệnh nhân rằng người không còn sống được bao lâu. "Thật chứ?" Tiêu Thiên Trấn truy vấn. Ngưu Hữu Đạo nói nhẹ nhàng như vậy cũng khiến cho Hải Như Nguyệt tràn đầy mong chờ. Ngưu Hữu Đạo gật đầu cười với Tiêu Thiên Trấn, nhấc ngón tay đặt trên mạch của đối phương liền. Hắn mỉm cười, tâm tình hơi nặng nề. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì thương cảm với tiểu tử trên giường mệnh. Tiểu tử đáng thương này từ nhỏ đã phải chịu khổ đến thế. Hắn đến đây là vì chuyện chiếm quận Thanh Sơn cho Thương Triều Tông, chứ không phải là chữa bệnh cho Tiêu Thiên Trấn. Hắn có biết một chút kiến thức trung y và tây y, kiếp trước thậm chí hắn còn lợi hại hơn cả các bác sĩ trung y bình thường một chút. Hắn hiểu trung y nhưng không biết đơn thuốc, càng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, kiến thức cũng có hạn. Đương nhiên hắn cũng hy vọng có thể tiện thể giải quyết tốt bệnh tình của Tiêu Thiên Trấn, sau này làm việc cũng chắc chắn hơn. Nhưng mà trên thực tế hắn còn không nhìn ra được Tiêu Thiên Trấn mắc cái bệnh gì. Chỉ ít là người khác có thể xem ra được bệnh thiên âm tồn mạch, mà hắn chỉ nhìn ra được bệnh trạng, còn nguồn gốc bệnh trạng ở đâu thì chịu. Sau khi thu lại càn khí từ trong kinh mạch của Tiêu Thiên Trấn, hắn đã nhận ra rõ ràng hàn ý trong kinh mạch của y đã được loại trừ, cũng đã hầm nóng kinh mạch toàn thân của y. Nhưng mà vừa thu lại, lại có hàn khí trong cơ thể Tiêu Thiên Trấn không biết từ đâu mà xông ra. Hắn tin chắc không bao lâu nữa nó sẽ lại ăn mòn toàn thân của y. Bệnh này quá kỳ quái, Ngưu Hữu Đạo không có đầu mối gì, đương nhiên cũng không có phương hướng giải quyết. Đặt tay Tiêu Thiên Trấn vào trong chân, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hải Như Nguyệt lập tức đứng dậy đi ra theo. Chu Thuận vội phất tay ra hiệu hạ nhân chăm sóc Tiêu Thiên Trấn. Mấy người từ trong phòng đi ra, Chu Thuận hỏi: "Pháp sư tu luyện công pháp dương tính sao?" Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi: "Vì sao lại nói vậy?" "Trước kia để cứu thiếu gia, phu nhân đã từng mời người tu luyện công pháp dương tính tới. Tình trạng khi chẩn đoán và điều trị cũng giống như vừa rồi." Ngưu Hữu Đạo à một tiếng, cũng không trả lời rằng mình không tu luyện công pháp dương tính. Mấy người về tới thính đường, Hải Như Nguyệt không nhịn được nữa hỏi: "Pháp sư, kết quả trần trị thế nào?" Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: "Bệnh tình của lệnh lang rất là kỳ lạ, tạm thời ta không cách nào có thể chữa." Hắn ta nói vậy lại khiến cho Viên Phương hãi hùng khiếp vía, thầm than khổ rồi: "Đạo gia ơi là đạo gia, sao ngươi lại nói vậy chứ? Nói thế là chết đấy." Quả nhiên sắc mặt Chu Thuận sa sầm xuống tận đáy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Sắc mặt Hải Như Nguyệt cũng lạnh như băng: "Ngưu Hữu Đạo, Người dám trêu đùa ta? Người hữu đạo cười ha ha. Trưởng công chúa quá gấp rồi. Ta chỉ nói là tạm thời không cách nào, chứ không nói là không có cách. Giờ ta chỉ nghĩ, liệu xích dương chu quả có thực sự chữa khỏi bệnh cho lệnh lang không? Hải Như Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi, phát hiện ra kiểu nói nửa vời của tên này chỉ để kích thích người khác. Nói chuyện gì? Nói một lượt cho xong sẽ chết sao? Cứ phải khiến cho người ta nổi giận. Không muốn giận thì cũng phải giận, mà không thể làm gì hắn được, nghẹn khuất khó chịu. Chu Thuận bên cạnh nói: không sai, phu nhân đã mời không ít cao nhân tới xem bệnh, đều nói xích dương chu quả có thể trị hết bệnh. Thiên âm tổn mạch của thiếu gia, trưởng môn vạn động thiên phủ đã tự mình tới kiểm tra cũng nói như vậy, không sai được. Vạn động thiên phủ là môn phái tu hành đứng sau màn nâng đỡ Kim Châu, cũng là một phái hiếm có của nước Triệu. Ngư Hữu Đạo nói: nói cách khác, chỉ cần ta có thể đưa xích dương chu quả cho trưởng công chúa là coi như đã hoàn thành lời hứa. Chuyện sau đó có chữa khỏi hay không không liên quan tới ta, phải không? Hắn nói vậy khiến cho người nghe lại dấy lên hy vọng. Hải Như Nguyệt quả quyết nói: không sai, chỉ cần ngươi có thể đưa xích dương chu quả cho ta, coi như đã thực hiện lời hứa. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm, ta sẽ lập tức xuất binh ủng hộ Thương Triều tộc. Chuyện này không phải chỉ nói một hai câu là xong, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện được chứ? Đột nhiên Nghi Hữu Đạo giang tay đổi chủ đề. Hải Như Nguyệt muốn nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, chơi nửa ngày không có kết quả còn đòi ngồi, chờ đắt nữa ta xem nên bày cái đầu của ngươi ở đâu. Nghi Hữu Đạo đã giết Tống Lòng, dù bây giờ bà có giết đối phương thì cũng chỉ coi như là giết người đền mạng, sẽ không ai nói gì. Nhưng mà bà ta vẫn tạm thời nhịn cơn giận trong lòng xuống, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Bản thân mình không được lên thượng vị, vuốt váy dài ngồi xuống. Chu Thuận đi ra dặn dò: cho người dâng trà. Ánh mắt mọi người đều dồn cả vào Nghi Hữu Đạo, Viên Phương và Phương Chiết nầm nấp lo sợ. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo lại chẳng hoang mang, hoàn toàn nhàn nhã bình tĩnh, chậm rãi bưng trà nhấp một, lại chậm rãi buông chén xuống mới hỏi: trưởng công chúa, không biết ngài có nghĩ đến trường hợp xích dương chu quả không trị hết bệnh của lệnh lang chưa? Hải Như Nguyệt lạnh lùng nói: chuyện này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi giao xích dương chu quả cho ta là xong. Người Hữu Đạo vẫn bình tâm khí hòa hỏi lại: nếu xích dương chu quả không trị hết thì sao? Hải Như Nguyệt cả giận mắng: ngươi mong con ta chết sớm có phải không? Trưởng công chúa quá lời rồi, ta và lệnh lang không oán không kiều, còn không đến mức thất đức như vậy, ta chỉ đang bình tĩnh nói chuyện thôi. Bản cung không cần nghe người nói chuyện, có phải người muốn hòa ngôn xảo ngữ gì đó để xích dương chu quả mà tính cách thoát thân phải không? Bản cung cảnh cáo người, bản cung đã liên nhiếp nhượng bộ người, việc này không thể nhượng bộ tiếp. Không giao quả ra được thì Tống gia không cần động thủ, người cũng sẽ chết. Người Hữu Đạo vững vàng trả lời: ta đã đồng ý với trưởng công chúa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta đã nói, nếu không trị hết bệnh cho lệnh đăng, ta sẽ đi tìm xích dương chu quả tới, đương nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Trước đó ta còn nói, ta biết cách giải nỗi lo lừa xém lông mày của trưởng công chúa, ta cũng sẽ thực hiện. Hai chuyện này ta sẽ đồng thời làm vì trưởng công chúa. Hải Như Nguyệt sừng sốt nhớ lại, đúng là lúc trước Nghi Hữu Đạo có nói muốn giải nỗi lo lừa xém lông mày gì đó cho mình, nhưng mà khi đó mình chỉ nghĩ đến là chuyện chữa bệnh cho nhi tử. Giờ mới biết đối phương đang nói đến hai chuyện khác nhau, mà còn đều đang ôm lấy cả, nói rằng muốn giải quyết cho mình. Chuyện kia là chuyện gì? Nhìn sang Chu Thuận hơi nghi hoặc bên cạnh, hiển nhiên lão cũng không biết Nghi Hữu Đạo đang muốn nói đến chuyện gì. Bà đành nói: nỗi lo lừa xém lông mày của bản cung chính là chuyện bệnh tình của nhi tử ta. Chỉ cần con ta khỏi bệnh, tất cả đương nhiên được giải quyết. Nghi Hữu Đạo hỏi: theo trưởng công chúa, chuyện mấu chốt trước mặt là xích dương chu quả có phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Trưởng công chúa dám khẳng định xích dương chu quả thực sự có thể trị hết bệnh cho lệnh lang sao? Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trị không hết thì sao? Đột nhiên hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Chu Thuận, nói với lão: chỉ sợ vạn động thiên phủ muốn nhắm tới người kế thừa cơ nghiệp Kim Châu, đúng không? trưởng công chúa xuất ruột chữa bệnh cho tiểu thứ sử, chẳng lẽ không có một phần nguyên nhân là đây sao? Hắn quay người lại, đi tới trước mặt Hải Như Nguyệt, vừa đi vừa nói: theo ta được biết, sau khi Tiêu Hoàng tạ thế, thân thể Tiêu Biệt Sơn vẫn yếu ớt, không thích hợp chủ trì chuyện quân chính Kim Châu. Vạn Động Thiên Phủ sợ Kim Châu sinh loạn, đã có ý định đổi người chủ trì cục diện. Sau này nhờ có trưởng công chúa có thể hiệp trợ phò mã, khiến cho Vạn Động Thiên Phủ nề tình Tiêu gia làm việc cho mình nhiều năm, không muốn khiến người bên cạnh lạnh lùng, nên mới không thực hiện kế hoạch kia. Hắn đứng vững vàng trước mặt Hải Như Nguyệt, nhìn chằm chằm khuôn mặt biến sắc của bà ta. Sau khi Tiêu Biệt Sơn qua đời, như từ nhỏ tuổi người yếu còn không bằng Tiêu Biệt Sơn, có vẻ Vạn Đông Thiên Phủ là có ý định thay người, mà người bên dưới cũng bắt đầu mắt đi mày lại với Vạn Động Thiên Phủ, muốn ngồi thế vào vị trí thứ sử này. Lại cũng nhờ trưởng công chúa kịp thời dùng thủ đoạn sắt thép huyết tẩy mới ép được việc này xuống. Nếu Xích Dương Chu Quả không trị được hết bệnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có danh nghĩa Tiêu gia và uy vọng nhiều năm của Tiêu gia ở Kim Châu, trưởng công chúa liệu có thể ngăn cản ở bên dưới bao lâu? Chẳng lẽ ngài sẽ nhiều lần dùng thủ đoạn huyết tẩy Kim Châu sao? Kim Châu bất ổn tuyệt không phải điều Vạn Động Thiên Phủ muốn thấy. Thêm nữa, không có phần tình cảm cũ của Tiêu gia và Vạn Động Thiên Phủ, muốn cắt sợ là sẽ cắt rất kiên quyết. Đến khi đó trưởng công chúa sẽ đi đâu? Chẳng lẽ chuyện này không phải là nỗi lo lửa xém lông mày của trưởng công chúa sao? Dứt lời, hắn quay về chỗ ngồi xuống. Những tình tiết này là khi Nghi Hữu Đạo đến Kim Châu, Phương Chết đã báo lại tường tận cho hắn biết. Nghi Hữu Đạo nói một tràng khiến Hải Như Nguyệt buồn bực nặng nề, nhưng mà bà ta chỉ cười lạnh: người quan tâm nhiều rồi đấy, bản cung chính là trưởng công chúa nước Triệu, đường kim bệ hạ là huynh trưởng của ta, đường kim thái hậu là mẫu thân sinh ra ta. Không muốn ở lại Kim Châu, ta còn có thể quay về lại kinh thành, áo cơm vẫn không cần lo. Vậy trưởng công chúa cần gì phải đau khổ chống gỡ ở đây làm gì? Vì sao không từ bỏ nơi này mà đem lệnh đăng tới kinh thành hưởng vinh hoa phú quý đi? Nghi Hữu Đạo hỏi lại, nâng chén trà cười nhạt: tạm thời không nói đến chuyện Vạn Động Thiên Phủ, có để công chúa đem theo bí mật nơi này đi rời đi không? Kim Châu tự nuôi binh, không biết đã đắc tội với bao nhiêu hoàng tộc và quyền quý ở kinh thành. Quay lại kinh thành, áo cơm không lo. Ta tin, nhưng một người đã từng đối nghịch với triều đình nhiều năm, giờ lẻ loi trơ trọi quay về kinh thành, trưởng công chúa nghĩ có thể coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Hoàng đế có thể cổ vũ cơn gió này sao? Hoàng đế có thể không thẩm vấn chuyện ở Kim Châu sao? Có thể không bức trưởng công chúa giao cái gì đó ra sao? Chuyện quan hệ tới quốc gia đại sự, thái hậu có thể một tay che trời cản trở được sao? Trưởng công chúa là người lớn đến trong hoàng cung, chắc còn rõ hơn ta chứ. Trưởng công chúa dám quay về không? Ở kinh thành lại hô phong hoán vũ hơn ở đây sao? Hải Như Nguyệt bị nói nhẹ qua hóa giận, cao giọng mắng: liên quan gì tới ngươi? Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nhắc lại: ta nói, ta muốn giải quyết nỗi lo này giúp cho trưởng công chúa. Hải Như Nguyệt mỉa mai: chỉ giải quyết một tấm lòng mà cũng phải cầu người, ngươi đừng có nói mình có thể đi chi phối kinh thành nước Triệu đi. Nghi Hữu Đạo mỉm cười: cửa kinh thành nước Triệu mở hướng nào ta còn không biết, nào có bản lĩnh đó, nhưng mà giúp cho trưởng công chúa giữ được Kim Châu thì không thành vấn đề. Phương Chết đứng đó mơ mơ màng màng, không biết Nghi Hữu Đạo đang luẩn quẩn cái gì. Viên Phương cũng dương mắt nhìn, không biết đạo gia đang náo loạn kiểu nào. Chu Thuận vẫn luôn cau mày nhìn Nghi Hữu Đạo. Hải Như Nguyệt thì như đã nghe được chuyện cười lớn, liên tục mỉa mai: người kêu ta thao túng Kim Châu, nghe ý trong lời nói của ngươi, hình như sức ảnh hưởng của ngươi đối với Vạn Động Thiên Phủ còn lớn hơn cả ta nữa. Ngược lại, ta thực sự muốn nghe xem ngươi và Vạn Động Thiên Phủ có quan hệ gì, dám mở miệng nói lời ngông cuồng như vậy. Không, không. Nghi Hữu Đạo liên tục xua tay: trưởng công chúa hiểu lầm rồi, ta và Vạn Động Thiên Phủ không quan hệ gì hết, ta chẳng quen người nào của Vạn Động Thiên Phủ cả. Hải Như Nguyệt liên tục cười lạnh: ngay cả hướng đi tới cửa kinh thành nước Triệu ở đâu ngươi còn không biết, một người của Vạn Động Thiên Phủ ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn muốn thao túng thế cuộc Kim Châu? Nghi Hữu Đạo từ từ nhấp một hớp trà rồi thong thả nói: người thao túng thế cuộc Kim Châu chứ hẳn phải có quan hệ với kinh thành nước Triệu và vạn động thiên phủ. Dung Bình quận vương thì có thể giúp trưởng công chúa một tay. Hắn ta. Hải Như Nguyệt ngoài cười nhưng mà trong không cười, nói: người làm hắn ta rời khỏi Phượng Lăng Ba thử xem. Người Hữu Đạo buông xuống chén trà, nhìn về phía Chu Thuận: ta muốn địa đồ, bản đồ toàn bộ thiên hạ. Chu Thuận đưa mắt nhìn phản ứng của Hải Như Nguyệt, thấy bà không phản đối, lập tức tự làm chủ, xoay người rời đi. Trong lòng của Chu Thuận hiểu rõ, Ngưu Húc Đạo đã nói tới nước này, chắc sẽ không đem mạng nhỏ ra đùa giỡn. Dù trưởng công chúa còn đang mỉa mai, nhưng trưởng công chúa vẫn còn kiên nhẫn cùng ngồi nói chuyện, thì đã chứng tỏ bà ta cũng muốn biết lời của Ngưu Húc Đạo nói có thật hay là không. Chỉ là về mặt thái độ, trưởng công chúa không thể để người khác tùy tiện bắt chẹt. Mà bản thân lão thực ra cũng muốn biết đáp án, muốn biết Ngưu Húc Đạo làm thế nào phá giải cái gọi là nỗi lo lửa xém lông mày của trưởng công chúa. Không bao lâu, Chu Thuận tự mình ôm tới một quyển địa đồ, không có qua tay của những người khác. Ngưu Húc Đạo đứng dậy đi tới, phất tay ra hiệu cho Viên Phương và Phương Chết: mở ra. Hai người tiến đến nhận địa đồ từ trong tay của Chu Thuận, đặt lên mặt đất ở trong sảnh rồi mở ra. Mở đọc một nửa, sau khi lộ ra nước Yến và nước Triệu, Ngưu Húc Đạo ra hiệu cho hai người dừng lại, kêu hai người đặt địa đồ dựng đứng lên, sau đó kéo sang ngang. Nhìn chằm chằm địa đồ khẽ quan sát một lúc, Ngưu Húc Đạo lại xoay người đưa tay mời Hải Như Nguyệt: xin mời trưởng công chúa dịch bước tiến lên nhìn xem. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ đoan trang từ từ đi tới, quét mắt lên địa đồ. Bà ta cũng rất quen thuộc tấm bản đồ này. Bình thường nữ nhân không cảm thấy hứng thú gì với loại đồ vật buồn tẻ, vô vị và không có mỹ cảm như thế này. Nhưng mà không có cách nào khác, tình trạng hiện nay của bà không tiếp xúc với những thứ này là không được. Người Húc Đạo đưa tay chỉ hướng đông nam của nước Triệu: Kim Châu. Ngón tay nghiêng về quận Thanh Sơn ở biên giới Nam Châu của nước Yến bên cạnh, chỉ vào vị trí huyện Thương Lương. Dung Bình quận vương ở đây. Quay đầu lại hỏi Hải Như Nguyệt: trưởng công chúa cảm thấy thế cuộc này như thế nào? Nào có thế cuộc gì? Hải Như Nguyệt rất muốn ném ra một câu nhìn không hiểu cho hắn. Kim Châu thế lớn, nơi chật hẹp nhỏ bé như là huyện Thương Lương, bốn bề lâm nguy. Người Húc Đạo biết trong lời nói của bà có ý chê bai huyện Thương Lương. Chẳng qua người ta nói cũng đúng như là sự thật. Đất đai một châu tương đương với một tỉnh ở kiếp trước của hắn, còn huyện Thương Lương chỉ là một huyện, hoàn toàn không thể so sánh. Bà bây giờ không phải lúc để so đo chấp nhận thái độ của nữ nhân này. Ngón tay hắn lại dạo quanh một vòng quận Thanh Sơn. Nếu Dung Bình quận vương thống nhất quận Thanh Sơn, vậy thế cuộc này sẽ ra sao? Có phải sẽ tiếp giáp với Kim Châu cùng nhau dính liền thành một khối không? Chu Thuận nói tiếp: đúng là dính liền thành một khối, nhưng mà như vậy thì sao? Sao y có thể để chủ tử hung tợn trả lời câu hỏi thiểu năng này được? Nói không đúng chẳng phải khiến cho chủ tử xấu hổ hay sao? Ngưu Húc Đạo nói: đơn giản, một khi Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn, có thể trở thành chỗ dựa cho trưởng công chúa cậy nhờ, hình thành thế liên hiệp hỗ trợ. Hải Như Nguyệt cười nhạo một tiếng: quận Thanh Sơn nho nhỏ mà làm chỗ dựa để quận Kim Châu cậy nhờ sao? Ngón tay Ngưu Húc Đạo vừa truyền rơi vào quận Quảng Nghĩa. Nếu như lại thêm một quận Quảng Nghĩa thì sao? Quận Quảng Nghĩa đông người đủ lương, hiện nay tinh binh đã có 10 vạn. Sau khi Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn, đương nhiên cũng phải mở rộng người ngựa. Trường công chúa đừng quên, Phượng Lăng Ba và Dung Bình quận vương đều phục vụ cho Thiên Ngọc Môn. Một bên động thì sẽ liên hợp hành động, người ngựa hai quận cùng giúp đỡ được không? Hải Như Nguyệt khinh thường: người ngựa hai quận thì sao? Đáng để ta trông cậy vào còn con này sao? Ngưu Húc Đạo nói: trường công chúa đừng quên, cha của Dung Bình quận vương là ai? Côn trùng trăm chân chết còn dễ dụa, Ninh vương đương nhiên sẽ giữ lại một chút nội tình cho con trai của mình. Nếu Dung Bình quận vương luyện được một đội hùng binh, nếu một vạn anh dương vũ liệt vệ, khi Ninh vương còn sống xuất hiện trở lại, trường công chúa còn cảm thấy đây là công trông cậy còn con sao? Không nói một vạn kỵ binh của Ninh vương có thể săn bằng 10 vạn đại quân của nước Hàn là dễ như trở bàn tay, sức mạnh của anh dương võ liệt vệ ta đã tận mắt nhìn thấy triều đình nước Yến phái ra mấy ngàn người ngựa chặn giết, trong đó kỵ binh đã hơn 1.000, nhưng mà lại bị 500 kỵ binh của Dung Bình quận vương trực tiếp một lần đánh tan. Hải Như Nguyệt im lặng, ánh mắt Chu Thuyền cũng nhóe lên. Cộng thêm người ngựa của quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn, nếu Triệu Hoàng dám động vào Kim Châu, chẳng những là có người ngựa Kim Châu của trưởng công chúa chống lại, mà hai bên gần trong gang tấc, 1 vạn anh dương võ liệt vệ trong chớp mắt có thể cưỡi ngựa vượt biên giết vào biên giới nước Triệu. Cộng thêm phần lớn người ngựa của quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn phối hợp, Triệu Hoàng không tập kết trọng binh đối phó, chỉ sợ không thể dễ dàng cản trở như vậy. Nếu nước Yến bên này muốn uy hiếp Kim Châu, đương nhiên thì cũng phải đi qua Nam Châu bên này. Xem như Dung Bình quận vương không chặn đánh, bày ra trạng thái ủng hộ trưởng công chúa, nhân lúc loạn lạc tấn công nội bộ nước Yến, nước Yến đương nhiên cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Ngụy Hữu Đạo lại tiếp tục xoay người đối mặt với địa đồ, chỉ về phía bên dưới Kim Châu, vòng một vòng xung quanh Kim Châu. Phía tây Kim Châu có Bình Châu, bắc thì có Quang Châu, đều nằm trong sự khống chế của Triệu Hoàng. Hai châu này đều nhìn chằm chằm Kim Châu, hình thành thế kiềm chế đối với Kim Châu. Vạn động thiên phủ không dám làm cho Kim Châu bất ổn chính là sợ điều này, sợ người ngựa hai châu nhân lúc vắng vẻ mà xâm nhập. Phía đông Kim Châu là Nam Châu của nước Yến, nam có biển rộng mênh mông, có thể chạy trốn, không thể làm đường lui. Mà một khi trưởng công chúa nhận được sự ủng hộ toàn bộ lực lượng từ Dung Bình quận vương, thế cuộc lại hoàn toàn khác hẳn. Bên trong có thể để cho Triệu Hoàng kiêng kỵ, bên ngoài có thể làm nước Yến không dám làm bừa. Kim Châu không lo, thế cuộc như vậy chẳng phải là điều mà vạn động thiên phủ ưa thích sao? Hắn nói tiếp, cũng giống như vậy, nếu vạn động thiên phủ dám đổi chủ Kim Châu, nếu dám đổi trưởng công chúa đi, Dung Bình quận vương đương nhiên sẽ không đồng ý. Một khi bày ra trạng thái tấn công, một khi xuất binh đánh Kim Châu, Kim Châu tất loạn, Triệu Hoàng đương nhiên là thừa cơ xông tới cướp đoạt Kim Châu. Đổi trưởng công chúa đi thì cũng là mang theo ý nghĩa Kim Châu khó mà giữ được. Thử hỏi vạn động thiên phủ còn dám làm vậy không? Chẳng lẽ như vậy không phải là giải nỗi lo lửa xém lông mày cho trưởng công chúa sao? Hải Như Nguyệt và Chu Thuận nhìn nhau. Sau khi hơi im lặng một lúc, Hải Như Nguyệt lại cười lạnh nói, thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng là đến xin bổn cung xuất binh trợ giúp, nhưng mà bổn cung nghe tới nghe lui, làm sao lại biến thành Thương Triều Tông xuất binh đến giúp bổn cung? Ngụy Hữu Đạo bỏ tay xuống khỏi bàn đồ, khẩn khoản nói, vốn là chuyện hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, đương nhiên trước khi Dung Bình quận vương ủng hộ trưởng công chúa, còn phải nhận được sự ủng hộ của trưởng công chúa đây. Câu nói đầu tiên nhàn nhạt trôi qua, lời nói xoay chuyển. Nói cách khác, chuyện này chẳng những là phải nhờ vào trưởng công chúa, mà còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của vạn động thiên phủ ổn định Kim Châu. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, vạn động thiên phủ không cần lo lắng Kim Châu bất ổn. Chỉ cần trưởng công chúa dâng mưu kế này lên, lợi ích tốt như vậy, vạn động thiên phủ không có lý do để từ chối. Cũng giống như thế, có thể giúp đỡ Thiên Ngọc Môn nuốt lấy quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn cũng không có lý do gì để từ chối. Hải Như Nguyệt nhìn chằm chằm bản đồ, hai mắt lập lè một lúc, liếc xéo nói, Thương Triều Tông bị vây ở nơi chật hẹp nhỏ bé, binh lính chẳng qua chỉ có mấy ngàn, phần lớn còn là mượn tới, 1 vạn anh dương võ liệt vệ sao? Ngay cả một bóng cũng chẳng thấy đâu, thật đúng là vẽ lên một miếng bánh thật lớn nhỉ. Ngụy Hữu Đạo nghiêm nghị nói, trưởng công chúa nói vậy sai rồi, Dung Bình quận vương chỉ thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Chỉ cần chiếm được quận Thanh Sơn, có được địa bàn đủ lớn, có đầy đủ nguồn chiêu mộ binh lính, có đầy đủ lương thảo cung ứng, 1 vạn anh dương võ liệt vệ xuất hiện trở lại là việc trong tầm tay. Chuyện có thể làm thành sự thật, sao lại không tưởng? Dù chỉ có 5.000 kỵ binh cũng là khiếp sợ không thể khinh thường. Chỉ cần thế cuộc thành công, bất kể trưởng công chúa hay là Dung Bình quận vương đều không phải là ai muốn đổi, thì đều có thể tùy tiện đổi đi. Hải Như Nguyệt xoay người, từ từ về chủ vị. Sau khi quay người ngồi xuống, bà chậm rãi nói, nghe ý của ngươi, có phải vừa nói đến là ngươi đã tự tin rằng dù có tìm được Xích Dương Chu Quả hay là không thì cũng không sao, đúng không? Ngụy Hữu Đạo khoát tay áo, chủ động đi tới trước mặt của bà. Bệnh của lệnh làng đương nhiên rất quan trọng, một ngựa là một ngựa, chữa bệnh là chữa bệnh, giải nỗi lo cho trưởng công chúa là giải nỗi lo cho trưởng công chúa. Ta vẫn chẳng nghĩ cách làm trưởng công chúa có được xích dương chu quả như cũ, dâng lên kế sách giải nỗi lo cho trưởng công chúa, chỉ là vì muốn đổi một điều kiện với ngài mà thôi. Điều kiện gì? Hải Như Nguyệt nhíu mày, nói nghe thử đi. Ngư Hữu Đạo nói, trưởng công chúa không thể kéo dài thời gian, cần nhanh chóng xuất binh giúp đỡ Dung Bình quận vương chiếm được quận Thanh Sơn. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người. Đang đọc truyện thì mình rất cảm ơn bạn Sĩ Nguyễn Văn Sĩ và bạn Đình Thành. Các bạn đã ủng hộ mình sau khi, chắc là sau khi biết tin là mình bị mất con vịt. Bạn Đinh Xuân Thành, Đinh Xuân Thành, mình thấy tin nhắn như vậy. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Xin cảm ơn, một câu chuyện rất vui. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.